Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, Chân Nam Nhân. Bản tiểu thư cũng tới, Long Thỏ cầm kiếm xông lên, đòn công kích bình thường chém vào Dạ Linh quân vương trên thân đều có thể đánh ra 30.000 thương. Tổn, phát ra vô cùng ra sức, thiên hành cửu ca vô cùng nhịn đánh. Dạ Linh quân vương đòn công kích bình thường đánh ở trên người hắn cũng liền có thể đối tạo thành 10.078 thương tổn. Có Thiên Thiên cùng Úc San ở phía sau chiếu cố, thiên hành cửu ca sinh mệnh an nguy còn có thể được đến rất lớn cam đoan. Huống hồ thiên hành cửu ca chính mình bảo mệnh kỹ năng thì có mấy cái. Lão cửu là thật có thể chịu. Một mình hắn đứng vững Dạ Linh quân vương chỉnh một chút 10 phút đồng hồ mới bằng lòng lui ra. Long Thỏ, Tô Dương, Cửu Vĩ ba người cùng nhau cùng lên vây quét boss. Đánh ra hoàn mỹ phối hợp vẻn vẹn chỉ có thể chống đỡ 1 phút đồng hồ thời gian. 1 phút đồng hồ thời gian bên trong, Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ sử dụng hết tất cả chuyển vị kỹ năng cùng miễn tử kỹ năng. Cái này cùng thiên hành cửu ca so ra kém không chỉ một sao nửa điểm. Các ngươi lui ra, ta phía trên, lượng máu khôi phục được không sai biệt lắm về sau. Thiên hành cửu ca lại xông tới phía trước, vẫn là lão cửu lợi hại. Lão ca a, lúc trước ngươi làm sao không chơi chiến sĩ đâu. Ngươi nói ngươi chơi chiến sĩ thì tốt biết bao. Phát ra có con thỏ tỉ tỉ. Ngươi ở phía trước mặt gánh lấy, phối trí hoàn mỹ a. Ta muốn làm một cái hội bắn nam nhân, lưu manh, xấu nam nhân, sắc phôi thêm hỗn đản. Trung nữ ca ngợi chi từ bên tai không dứt. Tô Dương cười ha ha lên, tiếp tục bắn trong tay chi tiễn. Thiên hành cửu ca trong lòng nhất động, nhìn về phía Tô Dương nói, lão Tô, những nữ nhân này đều là ngươi lão bà. Đúng vậy a, Tô Dương cười nói, đều là người Mỹ điều thuận thể thấu hương. Ha ha, thế nào, hâm mộ a? Tô Tranh tức giận nói, lão cửu lão bà cũng rất xinh đẹp được không? Không so với chúng ta kém. Cũng thế, Tô Dương cười nói, bộ dáng cùng tư thái đều là một đỉnh một tốt. Cho nên lão cửu cũng là người có phúc. Thiên hành cửu ca nói, xinh đẹp là rất đẹp, thì là có chút ngốc, cả ngày ngốc bên trong ngớ ngẩn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Có sao? Mộng Linh đột nhiên mở miệng nói ra, phấn hồng nữ nhân rất tốt nha, không có chút nào ngốc a. Tô Tranh cười nói, đúng vậy a, đúng vậy a, trừ lá gan hơi nhỏ bên ngoài, nó cũng còn bình thường a, điển hình tiểu nữ nhân, hiền thê lương mẫu loại kia. Thiên hành cửu ca lắc đầu cười khổ, nói ra, giết boss ha, không nói nàng, ta đối với nữ nhân cũng không có hứng thú gì, không giống lão Tô ngươi háo sắc như vậy. Tô Dương kinh ngạc nói, không thích nữ nhân, chẳng lẽ người ưa thích nam nhân? Tô Tranh cũng theo cả kinh nói, khó đạo lão cửu cũng là trong truyền thuyết đoạn bối sơn Brokeback Mountain. Cút! Thiên hành cửu ca cả giận nói, lão tử mới không phải đoạn bối sơn Brokeback Mountain, lão tử là chân nam nhân. Tô Dương cười nói, được được được, nhìn ra, ngươi không có thích nam sắc thói quen. Thiên hành cửu ca hừ một tiếng, boss chiến tiếp tục, thiên hành cửu ca càng không ngừng phóng thích hướng dẫn kỹ năng. Trong tay huyết hồng chiến nhận cũng không ngừng nghỉ địa chém thẳng tại Dạ Linh quân vương trên thân, trừ Long Thỏ cần khống chế phát ra bên ngoài, người khác đều có thể muốn làm gì thì làm, hướng về boss lung tung ném kỹ năng. Các ngươi đều đáng chết. Dạ Linh quân vương giống giận, hắn hai mắt trở nên đỏ như máu, hơn nữa còn bắn ra hai đạo chùm sáng màu đỏ ngòm. Chùm sáng trúng đích Long Thỏ, đúng là tại chỗ đem Long Thỏ ổn định lại, sau đó cả người hóa thành liên tiếp hắc ảnh, đối Long Thỏ phát động tấn công mạnh, gai đen vào thịt, tại chỗ làm cho Long Thỏ trên thân nhiều mấy cái lỗ lớn. cái kia người không ngừng chảy máu, để long thỏ sinh mệnh sụt giảm. Xoát xoát xoát, Dương Úc San, Triệu Mộng Linh, Hoa Thiên Thiên, ba vị vú em cùng nhau động thủ. Long thỏ mất đi điểm sinh mệnh lúc này bị kéo lên. Ba nữ điên cuồng xoát máu, lúc này mới đem long thỏ mạc nhỏ bảo trụ. Thiên hành cửu ca lúc này xông đi lên, huy động huyết hồng chiến nhận điên cuồng tấn công, rất nhanh liền đem cửu hận hấp dẫn tới. Huyết quang bắn ra, thiên hành cửu ca bị định thân. Dạ Linh quân vương vọt đến lão cửu bên người, huy động dao ngắn bắt đầu công kích lão cửu. Thiên hành cửu ca tuy nhiên hành động bị quản chế, nhưng hắn vốn chính là MT, cho nên cho dù không cách nào di động cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể kháng thương tổn là được. Con thỏ trước dừng một cái, người khác toàn lực phát ra. Không khỏi boss cừu hận chuyển di, long thỏ vẫn là trước nghỉ ngơi một chút tương đối tốt. Như là Tô Tranh, Phượng Nghi, Kỳ Kỳ bọn người, các nàng phát ra rất thấp, thậm chí không cách nào phá khai boss phòng ngự, cho nên vô luận như thế nào đánh đều là sẽ không đem cừu hận hấp dẫn tới. Hoa Thiên Thiên Úc San hai nữ cho thiên hành cửu ca điên cuồng xoát máu. Chỉ cần ma pháp không khô lão cửu thì không chết. Thiên Thiên cùng Úc San vẫn luôn tại uống đại lam bổ sung ma pháp. Luôn nói đến, lam lượng còn đủ dùng, tiết kiệm điểm ma pháp. Tô Dương đột nhiên quát nói, con thỏ, giúp lão cửu ngăn cản một chút, tận lực đem thời gian kéo dài. Tốt, long thỏ xông lên, không chủ động công kích, chỉ bị động thay lão cửu làm kiếm. Để vú em tiết kiệm ma pháp là vì đằng sau tại tính toán. Thiên hành cửu ca khôi phục hành động về sau liền lập tức đối boss phát động tấn công mạnh. Các loại công kích loại thuốc nước uống vào, thoáng cái để hắn phát ra tăng vọt. Cứ như vậy, lão cửu kháng trụ boss tiến công. Tô Dương long thỏ cùng người khác toàn lực phát ra. Thời gian thì một chút như vậy một chút trôi qua. Hơn 20 người cùng sủng vật phân tán ra đến đủ đối Dạ Linh quân vương phát động cường công. Có hỏa pháp, có thương pháo sư, có băng pháp, có triệu hoán sư, có cung tiễn thủ, có hoa tiên tử, có nó loại hình sủng vật. Mọi người tập thể phóng thích kỹ năng cùng công kích. Lộng lẫy quang mang chiếu sáng hắc ám cổ bảo, để cái này âm trầm hoàn cảnh cũng biến thành phá lệ mỹ lệ lên. Đương nhiên rồi, đẹp nhất vẫn là người mặc sắc thái diễm lệ bao phục các nữ nhân. Cùng nhiều như vậy đại mỹ nữ cùng một chỗ chiến đấu, Tô Dương cảm giác mình thẳng hạnh phúc. Làm hắc ám buông xuống, Dạ Linh nhất tộc chắc chắn thống trị toàn bộ thế giới. Chỉ nghe Dạ Linh quân vương gầm lên giận dữ, toàn thân hắn tách ra thâm thúy xa xăm hắc quang, một thân khí thế mãnh liệt leo lên trên thăng. Oanh, Dạ Linh quân vương hóa thành một đạo hắc quang đâm xuyên hướng về phía trước. Vậy mà tại xuyên thấu thiên hành cửu ca chi sau tiếp tục đâm về Tô Dương. Đế đạo chi kiếm, Tô Dương phản ứng cũng nhanh, ngay tại trong điện quang hỏa thạch, hắn hóa thành một đạo ánh kiếm hướng về phía trước xuyên ra. Giao thoa mà qua nháy mắt, hai cái thật to miss phân biệt theo Tô Dương cùng Dạ Linh quân vương đỉnh đầu toát ra. Tô Dương là chắc chắn sẽ không để boss cường lực kỹ năng trúng đích chính mình. Hắn ngồi cưỡi tọa kỵ thời điểm mặc dù không cách nào hoàn tất tránh né boss tiến công, nhưng bằng mượn kỹ năng tránh khai boss kỹ năng vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. A nha, lão ca lợi hại, dạng này đều có thể tránh rơi. Quả thực thần, lão ca thật tuyệt. Chúng nữ ào ào lớn tiếng khen hay. Tô Dương vừa mới thao tác lại là vô cùng đặc sắc. Chiến đấu tiếp tục, Tô Dương, long thỏ, cửu vĩ cùng nhau phát ra. Dạ Linh quân vương đem cửu hận chỉ hướng thiên hành cửu ca, vung vẩy dao ngắn một chút địa hướng về thân thể hắn kêu gọi. Thứ nhất, ống máu rốt cục tại sau 2 giờ bị mất đi. Kế tiếp là thứ hai ống máu. Đấu pháp cùng trước đó một dạng, Dạ Linh Quân Vương phát động kỹ năng xác suất tuy nhiên đề cao, nhưng đối đại cục tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Thiên hành cửu ta trước khiêng, thực sự gánh không được, về sau Tô Dương cùng Long Thỏ trên đỉnh kiềm chế trong một giây lát. Các loại thiên hành cửu ca lượng máu khôi phục không sai biệt lắm, về sau lại đem vị trí nhường cho lão cửu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.